Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta biết, lần này lập Lâm Lăng làm tông môn thánh tử, phần lớn đệ tử trẻ tuổi đều khó có thể tâm phục khẩu phục, chỉ có so đấu một trận mới có thể ra uy với mọi người. Nhìn Lâm Lăng và Lữ Tá trước mắt, tâm trạng trong lòng Hậu Thiên Thành mơ hồ có chút phức tạp. Một người là đồ đệ thân truyền của mình, một là tổ sư gia định ra tông quy, thành lập thánh tử. Ai thắng ai thua, trong lúc nhất thời, thật sự nội tâm hắn nghĩ cũng không biết nên đứng ở bên nào cho tốt. 5 ngày sau, ta muốn nhìn xem cái gọi là thánh tử, như ngươi, đến cuối cùng có năng lực gì. Khóe miệng Lữ Tá nổi lên một tia lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng một hồi, liền xoay người rời đi. Đối với trận chiến này, hiển nhiên hắn vô cùng tin tưởng vào bản thân. Thậm chí không thể chờ đợi được nhìn thấy cảnh Lâm Lăng quỳ xuống sân thi đấu cầu xin tha thứ. Trưởng sư huynh, nếu đã có ước định đến lúc đó chúng ta sẽ chờ xem. Kim Nguyên Quý cười ha hả, cũng cáo từ rời đi. Lâm Lăng, đồ đệ này của bổn tọa tuy nói tính tình cao ngạo, nhưng thiên phú võ đạo rất mạnh. Từ đầu đến cuối Lâm Lăng vẫn giữ được sự bình tĩnh, làm Hậu Thiên Thành nhịn không được hỏi. Người cảm thấy cuộc so tài 5 ngày sau, người có bao nhiêu phần thắng? 10 phần. Lâm Lăng hầu như không do dự mà nói thẳng, tự tin như vậy. Nghe vậy, trong mắt Hậu Thiên Thành hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn ta vuốt râu cười nói, đến lúc đó, đông đảo các tông môn, thế lực khác nhau cũng sẽ được mời đến đây, nhớ dốc hết sức lực đánh đến đặc sắc một chút. Nhưng bổn tòa có một yêu cầu, nhất định phải biết có chừng mực mà dừng lại, không thể gì ép chết đối phương. Nói những lời sau, vẻ mặt Hậu Thiên Thành hiện lên một tia nghiêm nghị. Đối với sự tự tin của Lâm Lăng, hiển nhiên hắn ta cũng không nghi ngờ gì. Nhưng ở giữa tình cảm thầy trò, chỉ có thể yêu cầu như vậy. Bất luận thắng hay thua, Hậu Thiên Thành đều không muốn nhìn thấy cảnh tông môn vì như vậy mà mất đi một thiên tài võ đạo. Được, Lâm Lăng gật đầu, chợt chuyển đề tài, lạnh lùng nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không được dùng chiêu trò mở ám. Nếu không, có lẽ ta không thể khống chế được. Nghe được những lời này, Hậu Thiên Thành nở nụ cười. Cái này ngươi có thể yên tâm, bổn tọa rất hiểu Lữ Tá, tuy nói hắn ra tính tình cao ngạo nhưng cũng rất quang minh lỗi lạc, sẽ không dùng âm mưu quỷ kế. Đối với loại bảo đảm này, Lâm Lăng lựa chọn trầm mặc. Chính là cái gọi là lòng người khó đoán. Cách chương.